Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1574 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này không có để quê của bạn ở đâu. Bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Thì đối với mọi người có thể câu chuyện này không có gì kinh dị đáng sợ cả, nhưng mà đối với bạn nữ này á thì câu chuyện khiến cho bạn rất là sợ hãi, rất là ám ảnh, tới tận bây giờ bạn cũng không thể nào mà quên được luôn. Bạn cũng tự giới thiệu gia đình của bạn theo đạo Công giáo. Bản thân của bạn từ khi mà bạn còn nhỏ cho tới khi bạn lớn, bạn chưa bao giờ nhìn thấy ma quỷ, nhưng mà bạn cũng rất là tin chuyện tâm linh. Tính tình của bạn nữ này á rất là cá tính, rất là gan dạ luôn. Tới năm 2017, năm đó bạn 24 tuổi, bạn có lên Lái Thiêu, Bình Dương để mà đi làm công ty trên đây, và bạn có thuê một phòng trọ, bạn chỉ ở có một mình mà thôi. Cũng trong thời điểm đó, bạn có quen với một anh bạn trai. Người yêu của bạn lúc này đang đi bộ đội ở Phú Giáo, Bình Dương. Cho nên hầu như tuần nào cũng vậy, cứ chiều thứ bảy, bạn sẽ chạy lên Phú Giáo, Bình Dương để mà thăm người yêu của mình. Rồi qua ngày hôm sau buổi trưa chủ nhật á, bạn mới chạy về Lái Thiêu để thứ hai đi làm lại bình thường ha. Và hầu như tuần nào bạn cũng chạy lên thăm người yêu cả. Bạn nói rằng á, do thời điểm đó anh người yêu của bạn cũng đã đi bộ đội được tầm khoảng hơn một năm rồi, cho nên khi mà bạn chạy lên thăm người yêu á thì ảnh đã trốn ra để mà gặp bạn rất là dễ dàng luôn. Chiều thứ bảy là tầm khoảng chừng 4 giờ bạn đi làm về ha. Bạn chạy về phòng trọ tắm rửa thay đồ, xong rồi bạn khởi hành để mà chạy lên Phú Giáo á. Lúc đó là cỡ 4 giờ 30 hoặc là 4 giờ 45 bạn đi. Cho tới tầm khoảng chừng 6 giờ hoặc là 6 giờ hơn, bạn đã tới nơi rồi các bạn. Và bạn đã đi như vậy trong suốt một khoảng thời gian rất là dài, nhưng mà chưa bao giờ bạn bị cái gì, chưa bao giờ bạn thấy cái gì cả. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó bạn nhớ rất là rõ, đó là ngày 27 tháng 1 năm 2018. Ngày hôm đó cũng là ngày thứ bảy luôn. Thì bình thường á, chiều thứ bảy bạn sẽ chạy lên Phú Giáo để mà thăm người yêu của bạn, mà ngày hôm đó là ngày sinh nhật của anh người yêu của bạn luôn. Cho nên á, bạn muốn tạo bất ngờ cho ảnh, thành ra trước đó vài hôm bạn có điện thoại cho ảnh á, bạn nói với ảnh rằng á, anh ơi anh, thứ bảy này sinh nhật của anh nhưng mà em lại không có lên để mà thăm anh được rồi. Thì khi mà nghe bạn hỏi, bạn nói như vậy, cái anh hỏi liền, anh hỏi ủa sao vậy, sao tự nhiên không lên được, chợ bữa đó sinh nhật anh mà sao mà em không lên. Cái bạn mới nói rằng á, mẹ của em mới vừa điện thoại cho em đây nè, mẹ em nói á, là hả thứ bảy này về chạy về nhà đi có việc, rồi á, là qua chủ nhật em mới lên Lái Thiêu trở lại được, rồi sao mà lên thăm anh. Thì khi mà nghe bạn nói như thế, cái giọng của ảnh á mới tiêu nghỉu, buồn buồn, mới nói rằng á là thôi vậy, thôi mẹ kêu vậy thì thôi chứ giờ sao, em chạy về nhà lo công chuyện ở nhà đi, rồi có gì á tuần sau lên thăm anh cũng được, không có gì đâu, thôi thôi không có gì đâu, đừng nghĩ gì nha, anh không buồn đâu. Ảnh nói như vậy nhưng mà bạn biết rằng á là anh người yêu bạn rất là buồn, nhưng mà bạn cũng để cho ảnh buồn luôn, tại vì bạn tính rằng hôm đó bạn sẽ chạy lên để mà tặng quà cho ảnh, để mà tạo bất ngờ cho ảnh mà, cho nên bạn kệ, để cho ảnh buồn luôn ha. Thì cho tới thứ bảy tuần đó, bạn cũng nhớ rất là rõ là hôm đó là ngày diễn ra trận chung kết của U23 châu Á. Việt Nam mình đá với nước nào đó mà ở bên Trung Quốc á các bạn. Thì do công ty của bạn cũng rất là thích đá banh, cho nên đó là 3 giờ chiều Việt Nam đá thì công ty của bạn đã cho nhân viên về tầm khoảng 2 giờ mấy để cho nhân viên coi đá banh. Thì cái lúc mà bạn về á, bạn cũng về phòng tắm rửa, thay đồ, bạn đâu coi đá banh chi đâu, mà bạn lo bạn đi mua bánh kem, với lại mua quà rồi gói quà cho người yêu của bạn. Sau khi mà xong xuôi cả rồi á, lúc đó là cỡ 6 giờ, thì bạn đinh ninh rằng bây giờ mình đi, thì tầm khoảng chừng 8 giờ là mình đã tới nơi rồi. Thông thường á, là cỡ 6 giờ, 6 giờ hơn là bạn đã lên tới trển. Mà hôm đó là bạn cố tình đi trễ hơn một chút để mà thí dụ như ảnh có trông chờ bạn á, tới 6 giờ, 6 giờ mấy mà không thấy bạn lên là coi như là bạn đã về nhà rồi, đâu lên thăm ảnh được đâu. Thì bạn muốn rằng á, là trễ hơn chút xíu để khi mà mình lên tới trển mình gọi điện cho ảnh, ảnh bất ngờ chơi vậy đó ha. Thì lúc 6 giờ bạn đi. Nhưng mà ai dè bạn có ngờ đâu. Cái ngày hôm đó tuy rằng á, Việt Nam mình không có vô địch, chỉ hạng 2 thôi, nhưng mà người dân á, là người ta đã ra đường, người ta đi bão rất là nhiều các bạn. Quốc lộ 13 hôm đó ta nói nó đông nghẹt, nó kẹt xe. Thành ra khi mà bạn đi á, bạn đâu có đi được đâu, bạn cứ hả là cà nhích. Cho tới 8 giờ tối bạn mới tới cái đường quẹo đi vô Phú Giáo. Mà từ ngay chỗ cái đường quẹo đó đó, muốn tới chỗ người yêu của bạn thì phải chạy xe thêm tầm khoảng tiếng mấy mới tới. Thì lúc mà tới ngay đó bạn thấy đồng hồ 8 giờ bạn cũng thối thần. Bạn nghĩ trời ơi, tính đi hả 8 giờ tới mà 8 giờ mới tới đây, thôi đi tiếp chứ làm sao. Xong cái bạn chạy thêm một khúc tầm khoảng 5 cây số thì bánh xe của bạn bị bể. Thì khi bánh xe bị bể bạn đâu chạy xe được nữa đâu. Bạn nhìn xuống bạn nghĩ làm gì mà xui dữ vậy trời. Mà hôm đó đá banh, người ta hả đổ ra đường, người ta đi chơi đi bão, rồi có nhiều chỗ người ta đóng cửa, người ta đâu làm. Thành ra bạn phải dắt xe, bạn đi tìm cái chỗ giá xe cho bạn. Thì bạn dắt một hồi sau bạn cũng kiếm được một chỗ, bạn năn nỉ cái anh đó, anh nên giá xe giùm em. Thì anh thấy bạn con gái thấy cũng tội, cho nên á, anh cũng làm giùm cho bạn. Thì sau khi mà giá xe xong xuôi được hết rồi á, lúc mà bạn chạy ra, lúc đó đã 9 giờ tối rồi. Thì khi mà bạn thấy 9 giờ tối bạn nghĩ trời trời, nghỉ hả đi hả sớm mà bây giờ mới tới đây à, rồi chạy thêm biết bao lâu mới tới. Mà hả cái đoạn đường này buổi tối nó rất là vắng, thời điểm đó bạn nói rằng nó vắng dữ lắm hả, đi càng lúc á là sẽ vắng nhè, toàn là rừng cao su không thôi, với lại hả đường á là không có đèn đường, rất là tối. Nhưng mà bạn đã đi tới đây rồi cho nên đó là bạn lại đi tiếp. Thì lúc mà bạn đi tiếp á là nó càng lúc càng vắng, nhưng mà bạn chạy xe thì bạn cũng không thấy bình thường đâu, bạn bình thường cũng là gan dạ nữa, thành ra bạn kệ, bạn cứ đi. Thì khi mà bạn chạy tới ngay chỗ gần cái cầu gãy á thì trời bắt đầu mưa. Thì lúc mà trời mưa là ta nói bạn suy nghĩ làm gì mà hôm nay trông gai dữ vậy, lên chúc mừng sinh nhật ổng cho ổng bất ngờ mà trông gai thấy ghê luôn vậy trời. Hả nãy giờ tùm lum chuyện, bây giờ trời mưa nữa mà bạn lại không có áo mưa. Cái lúc đó bạn lại có bánh kem nè, rồi quà cát tùm lum. Bạn sợ rằng á, nếu mà mưa xuống, mắc mưa cái là bánh kem rồi nó hư hết. Thì bạn mới dầm dầm mà khi khu vực đó là không có nhà luôn nha các bạn. Mà cái đoạn đó nó có mấy cái chòi. Mấy cái chòi này á, bạn nói rằng do mấy cô mà bán bắp luộc buổi sáng, mấy cổ dựng lên để mà ngồi bán bắp á các bạn. Thì chỉ có mấy cái chòi đó thôi. Ban đầu mưa nó chưa có nặng hạt lắm đâu, bạn tính kệ nó rồi, nhưng mà càng lúc mưa nó lại càng lớn hơn. Thì bạn thấy rằng là mưa lớn quá rồi, không có chạy tiếp thêm được nữa. Nếu mà không có bánh kem á là bạn đã đi luôn rồi á, nhưng mà bây giờ không chạy tiếp thêm được nữa, thành ra là bạn mới thấy một cái chòi đó. Cái bạn thấy ở trong chòi có người đang đứng trú mưa luôn, cho nên đó là bạn đã tấp vô cái chòi đó. Bạn chạy vô rồi cái hả bạn dựng xe ở ngoài á, bạn vô trong chòi bạn đứng bạn trú. Thì cái lúc mà bạn vô á, bạn thấy ở trong chòi đang có một người thanh niên. Người thanh niên này á tầm khoảng 28 29 tuổi, lớn hơn bạn cỡ vài tuổi thôi. Bạn thấy rõ được gương mặt của người thanh niên này luôn, cũng bình thường như người bình thường vậy các bạn. Thì anh này anh đứng bên góc bên đây. Cái chòi thì nhỏ lắm các bạn, bạn thì đứng góc bên đây. Còn xe của bạn thì dựng ở ngoài, xe anh đó dựng ở trong nha. Thì cái lúc mà bạn vô á, bạn cũng nhìn nhìn ảnh, nhưng sau đó là bạn cũng hả không nghĩ gì đâu, bạn nghĩ rằng à chắc người ta mắc mưa giống như mình cho nên người ta vô đây người ta đứng trú mưa thôi. Thì khi mà bạn đứng nép qua góc bên đây, bạn lấy điện thoại ra bạn bấm á, cái bạn nghe cái anh đó hỏi bạn, anh hỏi rằng á là hả ủa sao mà đi một mình mà về trễ quá vậy, anh hỏi vậy đó. Thì cái giọng của anh cũng bình thường. Và khi mà bạn nghe anh hỏi, bạn cũng trả lời thôi. Nhưng mà bạn không có nói bạn từ xa tới. Mà bạn nói dốc nha. Bạn nói rằng đó là dạ nhà của em gần đây nè, mà đi tới đây cái mắc mưa. Em không có đem áo mưa cho nên em tấp vô đây em đứng em trú mưa. Rồi xong rồi em về nhà. Là bạn nói vậy đó. Giống như là mình nói nhà mình gần đây để cho người ta hả là cũng hả sẽ không có ghẹo mình, thì bạn nghĩ vậy. Mà sau này bạn suy nghĩ lại á, bạn nói trời sao lúc đó công nhận em gan ghê luôn á chị Thi. Thí dụ như người đó á không phải là ma đi mà là biến thái, rồi người ta có hành động xấu với em thì sao, mà trong khi cái lúc đó ha xung quanh không có một cái nhà nào, không có ai qua lại cả, trời tối thui à, mà không biết sao lúc đó em gan vô cùng luôn vậy đó, em dám vô em đứng hả là chung một cái chòi với ổng. Thì sau khi bạn trả lời xong á, ổng cũng không hỏi gì nữa. Cái bạn cũng bấm đứng bấm điện thoại, bấm bấm bấm bấm vậy đó, nhưng mà bạn cũng để ý, để ý. Thì khi mà bạn để ý, bạn cũng thấy ổng đứng bên kia cũng bình thường. Xong rồi cái hồi sau bắt đầu dần dần hết mưa. Khi mà hết mưa rồi á, bạn mới bước ra để mà bạn dẫn xe ra. Thì mới nãy thì nói đó các bạn, cái xe của cái anh đó là dựng ở trong, cái xe của bạn dựng ở ngoài. Thí dụ như nếu mà ảnh muốn đi đi thì ảnh phải đợi bạn, bạn dắt xe của bạn ra thì ảnh mới đi được, tại vì hai cái xe dựng kế nhau mà. Thì cái lúc mà bạn đi ra, bạn lúc mà bạn bước ra đó, thì cái anh này vẫn còn đứng ở trong cái chòi đó và cái xe của ảnh vẫn đậu ở ngoài đây. Và khi mà bạn bước ra bạn lại cái xe của bạn đó, thì bạn đang xách cái bánh kem, mà thì bạn vừa một tay cầm bánh kem, một tay là kéo cái xe để lùi cái xe ra. Thì khi mà bạn đang lùi cái xe ra vậy đó, tự nhiên bạn nghe ổng hỏi vậy nè, mà lúc này á cái giọng của ổng rất là nham nhở các bạn, hỏi vậy nè: ủa sao mà không ở lại đây chơi, về sớm quá vậy? Về sớm quá vậy sao không ở lại đây chơi, bạn nghe hỏi vậy đó. Thì lúc mà bạn nghe hỏi vậy bạn mới giật mình, bạn mới nghĩ rằng trời trời trời, cha nội này nói chuyện kỳ trời. Xong cái bạn mới quay vô để mà bạn dòm ổng. Nhưng cái lúc bạn quay vô bạn dòm ổng thì bạn không thấy ổng đâu hết. Trong chòi không có ai đứng, mà ở ngoài cũng không thấy cái xe đâu. Cái bạn nghĩ ủa kỳ vậy, trong khi á nãy giờ nó không có tới hả là 1 phút nữa. Thí dụ như nếu mà ổng ra mà ổng dắt xe để đi á thì bạn phải thấy chứ. Đằng này á mới nãy rõ ràng ổng đứng trong đó, xe ổng đậu ngoài đây mà bây giờ không thấy người cũng không thấy xe đâu. Ủa gì kỳ vậy, ông đi đâu lẹ vậy trời, đi đâu lẹ vậy? Bạn dòm giáo giác xung quanh, bạn đang ngỡ ngàng, lúc đó bạn cũng chưa sợ nha, bạn đang ngỡ ngàng cái tự nhiên bạn mới nghe một cái tiếng cười vang lên các bạn. Mà theo cái kiểu giống như là à tao đây ghẹo được mày, tao đây chọc được mày rồi đó. Bạn nghe mà tao nói không có người nào xung quanh cả, tự nhiên ở đâu vang lên cái tiếng cười vang vang vọng vọng như vậy, thì bạn hết hồn, bạn sợ quá trời luôn. Cho nên đó là bạn mới hả là run run run run hết trơn. Là trong cái lúc quýnh quán đó là bạn làm rớt cái bánh kem xuống đất, mà do bạn quá sợ thành ra là bạn cãi luôn, bạn bỏ luôn cái bánh kem đó luôn, rồi cái bạn mới chạy xe đi. Thì khi mà bạn chạy xe đi nha, bạn còn nghe vang vọng cái tiếng cười ở phía sau và hỏi bạn rằng là ủa sao mà về sớm quá vậy, sao không ở lại đây chơi vậy? Cứ như vậy đó các bạn, trời ơi nó vang ở phía sau á, mà trong khi có ai đâu. Rồi lúc đó bạn sợ quá, bạn cố gắng chạy cho thiệt là nhanh, xong rồi cũng tới ngay chỗ doanh trại quân đội của anh người yêu của bạn. Bạn mới gọi ảnh ra, rồi ảnh cũng trốn ra. Rồi á là không có bánh kem luôn, chỉ có quà thôi các bạn. Rồi cái hả qua hôm sau bạn cũng về. Bạn đã bị sốt trong suốt 5 ngày, bạn bệnh trong suốt 5 ngày, bạn không có đi làm được. Cho tới khi mà bạn đi làm được trở lại rồi á, thì ở trong công ty của bạn á, là có một bé nó nhỏ tuổi hơn bạn. Nhà của nó gần ngay chỗ cái khu vực cầu gãy này nè. Thì bạn mới nói với nó, bạn nói rằng á, là trời mẹ ơi, hả hôm trước á, tao lên tao thăm người yêu tao á, cái tới ngay chỗ cái đoạn cầu gãy cái mưa. Rồi cái tao hả đang đem đồ tùm lum, đem đem bánh kem cho người yêu tao mà. Thành ra hả nếu mà không có mấy đồ đó là tao chạy đi luôn rồi. Mà do mấy có mấy cái đồ đó thành ra tao mới hả là tấp vô một cái chòi của hả là mấy cô bán bắp buổi sáng á, để mà tao đứng tao trú mưa thì tao thấy có người đứng trong đó sẵn. Tao cứ ngửi, tưởng là người không mà. Mà ai dè hả ngồi ra không thấy ổng đâu, rồi ổng cười rồi ổng nói thấy ghê lắm. Bạn mới kể lại cho cô bé này nghe. Thì sau khi mà cô bé này nghe xong rồi á, em này mới nói với lại bạn rằng á, rồi rồi chị gặp cái thằng đó rồi. Cái bạn hỏi thằng nào vậy mày biết hả? Cái cổ mới nói biết chứ trời, biết chứ hả, cái chỗ của em ai cũng biết thằng đó trơn á. Thằng đó hả nó quậy dữ lắm chị ơi, hồi trước đây á là dạng giống như là nó đi, nó chạy xe về mà nó tự nó đụng vô cây nó chết chứ không ai đụng nó hết trơn á. Rồi từ sau khi mà nó chết ha là nó quậy dữ lắm luôn hả. Mấy người mà trong cái khu của em á, chẳng hạn như ba em nè, ba em á hả là buổi sáng mà đi chở thịt heo, nhà của con bé này ba mẹ nó bán thịt heo các bạn, thì nó nói rằng á là ba em buổi sáng mà đi chở thịt heo á, đi ngang đây là thấy nó ghẹo ba em hoài luôn, nhưng mà ba em không có sợ. Rồi nó ghẹo nhiều người á, có nhiều người hả người ta thấy mặt mày của nó biến dạng rất là kinh dị, rồi cái người ta sợ người ta té xe hoài chứ gì. Nói chung á là rất là nhiều người khu vực này thấy. Rồi hôm nay chị gan quá trời chị đi lên trên đó rồi thấy nó vậy, nhưng mà hên cho chị á là nó không có hả biến quá cái mặt của nó kinh dị, mà nó chỉ để cái gương mặt của nó bình thường. Thành ra là bạn cũng đỡ sợ, nhưng mà bạn trải qua những chuyện như vậy á khiến cho bạn ám ảnh hoài luôn các bạn. Thì đây là câu chuyện của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Các bạn thử tưởng tượng đi. À, bạn nữ này nói rằng tuy rằng câu chuyện này á đối với người khác chắc là thấy không có kinh dị đâu, nhưng mà đối với em rất là sợ luôn. Cái lúc mà bạn dẫn xe bạn ra rồi lính quýnh bạn làm rớt bánh kem á, ta nói ha lúc đó bạn đọc kinh Lạy Cha nè. Rồi cái tự nhiên bạn nhớ hả kinh Phật, bạn niệm Phật luôn các bạn. Vừa đọc kinh Lạy Cha bên đạo của bạn mà vừa niệm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi niệm hả kêu ông bà, kêu tổ tiên của bạn á là cứu con, lúc đó là ta nói bạn quán hết trơn luôn đó. Nhưng mà khi bạn chạy đi, bạn vẫn nghe tiếng cười và tiếng nói ở phía sau. Mà các bạn thử tưởng tượng mình là bạn nữ này mà mình gặp trường hợp giống như bạn đi, tự nhiên á là chỗ đó không có nhà cửa, rồi không có người qua cả lại, chỉ toàn là cây cối, rồi có cái chòi của mấy cô bán bắp, rồi mình vô mình đứng trú mưa với một người đàn ông. Thí dụ như nếu không phải là ma đi mà là người mà biến thái thì sao các bạn, mà đằng này là ma nha, rồi á là nói những lời lẽ như thế rồi cười như thế, gặp mình có sợ hay không? Chứ riêng bạn nữ này á, thì bạn rất là sợ đó. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Cần Thơ đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện. Câu chuyện này thì bạn nhìn thấy, bạn nghe kể lại nha. Bạn kể rằng chuyện này đã xảy ra cách đây cũng hơn 10 năm trước rồi. Thời điểm đó bạn chỉ mới cỡ 16, 17 tuổi mà thôi. Thì cách nhà bạn tầm khoảng 500 mét là có nhà của đứa bạn thân của bạn. Kế bên nhà đứa bạn thân của bạn á là nhà của người anh họ, anh bà con của nó. Thì cái anh này á là có một người vợ, chị này tên là Mai. Thì do bạn hay qua bên nhà của bạn thân bạn chơi, rồi chị Mai á là cũng kế bên mà thành ra là hả hay nói chuyện với nhau. Cho nên bạn với bạn thân với lại chị Mai đó rất là thân thiết với nhau. Thì thời điểm đó chị Mai đã có một đứa con. À, bé này tên là bé Bin, con gái nha các bạn, nó cũng cỡ 3 tuổi mấy 4 tuổi gì rồi. Thì mấy chị em là bình thường rất là thân thiết với nhau. Thì có một hôm đó lúc này cũng gần Tết, bạn với lại bạn thân của bạn đã nghỉ hè, y xin lỗi đã nghỉ Tết rồi. Thì chị Mai hôm đó mới rủ rằng là ê tụi bay, ngày mai đi về nhà của chị, nhà của dì chị ở núi Sập An Giang chơi không? Nhà dì tao hả vườn trái cây nhiều dữ lắm. Thì nhỏ bạn của bạn á, nó đã đi về nhà của chị Mai, về nhà của dì chị Mai cũng nhiều lần rồi. Thì nó cũng rủ thêm vô, nó mới nói với bạn rằng là ừ đi đi mày, đi đi vui lắm. Hả, nhà của chị Mai hả, ta nói trái cây quá trời nhiều dữ lắm, đi đi. Cái bạn nghe rủ quá cho nên bạn cũng quyết định bạn đi. Thì ba chị em quyết định là sáng hôm sau sẽ đi sớm. Thì sáng hôm sau đi á, là có bạn nè, bạn thân của bạn chị Mai với lại bé Bin con của chị Mai, là bốn người đi ha, đi xe đò nha các bạn, đi sớm lắm. Khi mà xuống tới dưới nhà của chị Mai, nhà dì của chị Mai á, là cũng cỡ 8 giờ, 8 mấy 9 giờ. Do là cũng chưa ăn uống gì cho nên cũng hơi đói bụng. Thì con bạn thân của bạn á, do nó xuống đây cũng nhiều lần rồi, thành ra là nó mới hả lấy xe ở nhà của dì chị Mai á, nó nói rằng á, là để nó đi chợ rồi nó mua đồ về có gì nấu cơm ăn. Xong cái lúc mà nó đi thì ở nhà chỉ còn có bạn nè, chị Mai, dì của chị Mai với lại á, là đứa con mới sanh của dì chị Mai. Mà bạn nói rằng nha, dì chị Mai lúc đó bạn nhìn cũng khá là lớn tuổi rồi, cũng tầm khoảng 50 hoặc là 50 mấy tuổi rồi. Mà dì này á, là cái lúc mà bạn xuống bạn thấy dì này có hai đứa con trai cũng khá là lớn, hai cái anh này năm đó cỡ 20 mấy tuổi. Thì khi mà bạn xuống chút là hai anh này á, là đi công việc rồi, các bạn đi làm rồi. Thì ở nhà là dì chị Mai có thêm đứa con trai 7 tháng tuổi. Thì khi mà nghe giới thiệu à đây là con trai của dì chị á, cho nên bạn nghĩ trong bụng rằng là trời sao mà nhìn dì chị đó hả lớn tuổi rồi, cũng 50 năm mấy tuổi mà sao đẻ đứa con trai 7 tháng, sao đẻ trễ dữ vậy, trong khi hai đứa con lớn là đã hai mấy tuổi rồi mà làm gì đẻ trễ như vậy. Nhưng mà bạn nghĩ trong bụng thôi chứ bạn không có hỏi ra nha. Xong cái bạn cũng rất là thích con nít mà, thành ra là bạn mới ngồi bạn mới chơi với lại con bé Bin với lại thằng nhỏ con của dì chị Mai đó. Thì bạn để ý rằng nha, là tuy rằng nó mới có 7 tháng à, nhưng mà sao mà nó cứ nhìn chị Mai hoài luôn, nó cứ nhìn chị Mai chằm chằm mà theo kiểu như là nó chú ý tới chị Mai rồi cứ nó nhìn hoài luôn vậy đó. Cái chị Mai nói với bạn rằng á, ê mày coi nè, nó cứ nhìn tao chằm chằm hoài thôi, nó nhìn tao tao đi tới đâu là nó nhìn tao à, mày coi nha. Xong cái chị Mai đi ra phía sau lưng của bạn á, núp phía sau lưng của bạn á, mà thằng bé 7 tháng tuổi này nha các bạn, nó vẫn nhìn ra phía sau lưng của bạn mà nó giống như là nó cố tình nó nghiêng qua nghiêng lại để mà nó nhìn thấy chị Mai á. Thì chị Mai còn nói đó, mày thấy chưa, mày thấy chưa, nó nhìn tao hả là dữ lắm, nó cứ nhìn tao chăm chăm hoài, lần nào tao về đây nó cũng nhìn tao chăm chăm vậy trơn á, mà mặc dầu lúc đó nó nhỏ vậy mà nó nhìn vậy ha. Thì bạn thấy sao cũng ngộ thiệt, nhưng mà bạn nghĩ rằng có thể là do chị Mai là bà con mà, thành ra là chị ấy về hoài cho nên nó mến chị ấy rồi nó nhìn chị ấy là cái chuyện bình thường thôi. Xong cái hồi sau hai đứa nhỏ nó bắt đầu ngủ, nó ngủ thì khi mà hai đứa nhỏ ngủ á, chị Mai để cho hai đứa nằm kế nhau, một đứa 3 tuổi mấy gần 4 tuổi với lại một đứa 7 tháng tuổi. Thì lúc mà tụi nó ngủ say rồi, cái tự nhiên chị Mai mới kêu bạn rằng á là, ê mày lại mày cầm hai cái chân của hai đứa nó lên mày coi hai cái chân của nó đi. Cái bạn mới thắc mắc, ủa sao tự nhiên chị kêu vậy, cho nên là bạn cũng lại bạn cầm lên bạn coi. Thì khi mà bạn cầm hai cái bàn chân của hai đứa nhỏ này lên bạn xem á, bạn thấy rằng ủa sao hai chân của hai đứa này nó giống nhau như đúc, nó giống nhau mà ta nói hả theo cái kiểu như là hai chị em ruột vậy đó, hai cái chân giống nhau y chang không khác một miếng nào. Cái bạn mới nói ủa ủa sao sao sao hai chân hai đứa này sao mà nó giống nhau y đúc luôn á chị, ủa ngộ vậy, sao giống nhau dữ vậy. Thì lúc đó chị Mai nói giống nhau dữ lắm, cái chị cười cười nhưng mà chị không nói gì thêm nữa. Rồi sau đó bạn thấy thôi nó giống thôi, nhưng mà nhiều khi người ta bà con nhau người ta giống nhau là chuyện bình thường. Xong rồi bạn cũng không thắc mắc gì hết trơn ha. Cái ở chơi ngày hôm đó rồi cái cho tới chiều tối hôm đó đó là bắt đầu mới đón xe đò để mà về Cần Thơ. Thì khi về cũng bình thường thôi. Xong cái qua hôm sau buổi trưa á, bạn có qua bên nhà của nhỏ bạn thân của bạn chơi. Thì khi mà bạn qua bên nhà nó, lúc đó là có chị Mai đang giữ con bé Bin cũng ngồi đó nữa. Cái vô ngồi nói chuyện với nhau hồi xong cái tự nhiên chị Mai á mới nói với bạn rằng á, là ê mày nhớ thằng bé con của dì tao hôm qua không? Cái bạn hỏi dạ nhớ. Mà thằng nhỏ trời mới 7 tháng mà khôn mới sức luôn vậy đó. Hả, nó ngồi nó nhìn chị hoài, nó nhìn chăm chăm, ngộ ghê ha. Chắc là do là chị hay về cho nên nó mến, nó thương chị cho nên nó mới nhìn chị, là bạn vô tư bạn nói vậy. Cái chị mới lắc đầu, chị nói không phải đâu, không phải đâu. Cái chị mới buồn buồn, chị mới kể lại cho bạn nghe một câu chuyện là hồi cái lúc mà chị mới sanh con bé Bin tầm khoảng chừng 6-7 tháng á, thì lúc đó là chị mới dính bầu thêm một lần nữa. Nhưng mà thời điểm đó là gia đình rất là khó khăn. Chồng của chị, anh họ của nhỏ bạn thân của bạn á, lúc đó là chưa có công việc ổn định, công việc rất là bấp bênh các bạn. Rồi gia đình chồng của chị ấy cũng khó khăn, mà bên gia đình của chị ấy, ba mẹ đẻ của chị ấy cũng rất là khó khăn. Rồi cái bé Bin này á lại còn nhỏ quá, mới có mấy tháng à, thành ra là hai vợ chồng chị sau khi mà nói chuyện với nhau rồi quyết định nó là sẽ bỏ cái thai đó, là chị tự nhiên chị kể nha, là hai vợ chồng chị quyết định là bỏ cái thai đó. Thì sau khi mà đi bỏ thai cũng bình thường thôi, không có gì. Nhưng mà tầm khoảng chừng thời gian cỡ 1-2 tuần sau, 1-2 tuần sau khi mà chị bỏ thai á, tự nhiên hôm đó là người gì mà hôm qua bạn với lại bạn thân xuống nhà chơi đó ha, thì hôm đó là người dì của chị đó nằm mơ, dì này là dì ruột của chị luôn. Thì dì này nằm mơ thấy một đứa nhỏ, nó nói với dì rằng đó là hả, tôi á là con của con Mai. Đây là nguyên văn mà nó nói nha các bạn, Thi kể lại nguyên văn nha, là đứa nhỏ này nói với lại dì của chị Mai rằng á, tôi là con của con Mai nhưng mà nó đã bỏ tôi rồi, nó bỏ tôi rồi. Thì bây giờ á là tôi sẽ hả đầu thai vô làm con của bà. Nó nói vậy đó, nguyên văn vậy đó, tôi là con của con Mai nhưng mà nó đã bỏ tôi rồi, thì bây giờ tôi sẽ đầu thai vô làm con của bà. Xong sau đó dì của chị mới giật mình thức dậy, mới thấy giấc mơ lạ kỳ quá, nhưng mà nghĩ đó chỉ là mơ thôi, dì chị cũng đã lớn tuổi rồi, con cái hai thằng con trai đã 20 mấy gần 30 tuổi rồi còn đẻ chữa gì nữa. Thì tự nhiên á thời gian sau dì chị lại dính bầu các bạn, rồi sau đó siêu âm trai thiệt, rồi mới đẻ ra đứa nhỏ mà bạn gặp đó, là rõ ràng như vậy. Thì khi mà nghe vậy bạn rất là bất ngờ, bạn nói rằng thí dụ như nếu mà chỉ nghe chỉ kể khơi khơi không không thôi á, chắc là bạn sẽ không có tin đâu, cái chuyện đó, nó quá khó tin mà, thì chắc là bạn sẽ không tin đâu. Nhưng mà cái này á, là bạn có về nhà của dì chị ấy và bạn có thấy thằng bé đó nó cứ nhìn chăm chăm chị Mai hoài luôn, rồi hả nó nhìn mà theo kiểu vậy nè, và thí dụ như chị Mai trốn á, là nó sẽ nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn chăm chăm luôn vậy đó. Rồi hai cái bàn chân của bé Bin với lại bàn chân của thằng nhỏ đó là nó giống y xì, nó giống y đúc nhau luôn. Thì khi mà nghĩ lại những cái chi tiết đó thì bạn mới tin đó các bạn. Thì đây là câu chuyện thứ hai, bạn nói rằng cũng không có ma quỷ gì hết, nhưng mà về là chuyện chị Mai phá thai xong rồi là đứa nhỏ đó đầu thai vô làm con của dì chị. Thì đây là chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Hôm nay Thi sẽ kể những câu chuyện ngắn ngắn các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này là của một bạn nữ cũng quê ở Cần Thơ. Hiện tại thì bạn đang đi làm ở Đồng Nai. Bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Ba câu chuyện này đều là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Hai chuyện đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Năm nay bạn nữ 30 tuổi, thì hai chuyện này á đã xảy ra cách đây 23 năm trước, đó là vào năm bạn 7 tuổi. Và câu chuyện thứ ba thì xảy ra cách đây cũng 14-15 năm trước. Lúc đó là bạn nữ này cỡ 15-16 tuổi thôi. Thì bạn kể rằng câu chuyện đầu tiên á là hồi cái lúc bạn còn nhỏ, do nhà của bạn rất là nghèo, cho nên á 7 tuổi mà bạn còn chưa được đi học nữa, tới 9 tuổi bạn mới đi học lớp 1. Thì khi mà bạn ở nhà, bà nội của bạn giữ bạn, rồi xung quanh đó là có nhà của mấy người bác của bạn, rồi mấy bác đó là cũng có con, thì mấy anh con của bác cũng lớn hơn bạn người 1 tuổi, người 2 tuổi. Nói túm lại đó là nguyên cái xóm đó đồng trang lứa với bạn, với lại mấy người anh em bà con của bạn là tầm khoảng chừng 7-8 người, từ 6 tuổi cho tới 10 tuổi đổ lại nha các bạn. Thì bạn kể rằng á là hồi đó thì bà nội hay la lắm. Thí dụ như chiều chiều mà nguyên đám con nít mà còn chơi giỡn ngoài sân, tới cỡ 5 giờ mấy 6 giờ mà chưa vô là bà nội đã chửi rồi. Bà nội kêu rằng á là giờ này chạng vạng tụi bay á hả là không có giỡn nghe không? Người âm á là người ta sẽ quở. Nhưng mà do con nít mà, cho nên nó là nội lá gì thì qua hôm sau quên hết trơn rồi. Thì có một hôm đó đó là mấy anh em với lại mấy đứa trong xóm bắt đầu gộp lại với nhau cũng gần 10 đứa. Rồi hả là mới cột cái vạt áo lại với nhau các bạn. Các bạn tưởng tượng nha, là cột cái, ví dụ như bạn đây nè, bạn cột cái vạt áo ở phía sau cái vạt áo của anh bạn. là cứ cọp rồi nói nhau như con rít vậy đó. Thì bạn kể rằng đó là khi cọp hả là nguyên một đàn vậy đó, bắt đầu đi đi cứ hả là đi lòng vòng ở cái phía sân sau nhà của nội bạn, khu đất của nhà nội rộng dữ lắm mà thời điểm đó nó cũng hoang vắng nữa các bạn. Thì hả là nguyên một băng á là cứ cột áo lại vậy đó, xong rồi đi lòng vòng ở sân sau. Thì ở phía sân sau nhà của nội, ở tuốt phía sau á là có ba nấm mộ, một là của ông nội bạn, một là của bác hai và một là của bác tám bạn. Hai bác này là bác ruột của bạn luôn, là có ba ngôi mộ đó. Thì cái lúc mà đang đi lòng vòng vậy đó, lúc này là tầm khoảng năm mấy 6 giờ rồi, cái tự nhiên bạn nhìn ra sao bạn thấy có ba người, mà ba người đàn ông này đang tụm lại ngay chỗ ngôi mộ của bác tám của bạn á. Nhưng mà cái lúc mà bạn nhìn thấy thì bạn không có biết là ma, mà bạn cứ nghĩ rằng đó là người chắc là cha nội nào trong xóm ngồi đó nói chuyện, hoặc là hả sụp túm lại đó để mà nhậu, là bạn nghĩ vậy thôi. Thì cho tới khi mà đi thêm một vòng để mà quay lại đó thì bạn nhìn thì bạn không thấy nữa. Ủa, mới nãy rõ ràng thấy ba ông đó ngồi trên mộ của bác tám. Cái bạn mới hỏi mấy người anh của bạn rằng đó là ủa mấy anh ơi, mới nãy em thấy có ba người đàn ông ngồi trên hả là mộ của bác tám nè, mấy anh có thấy không? Thì mấy anh của bạn không ai thấy hết. Thì lúc này bạn cứ nghĩ người ta đi rồi thôi. Xong cái hả đi thêm vòng nữa, lúc đó 6 giờ nha. Cái mấy anh mới nói rằng ê tụi bay ơi 6 giờ rồi, trời sắp tối rồi, thôi về tụi bay ơi. Hả bắt đầu nguyên một băng mới đi lên phía sân trước, tính rằng sẽ lên sân trước rồi mới gỡ mấy cái áo ra rồi mạnh ai về nhà nấy. Thì cái lúc mà lên sân trước ha, đang đi cái tự nhiên á là có một anh thứ hai á, anh té các bạn. Và khi mà cái anh này anh té rồi thì các bạn tưởng tượng giống như domino vậy đó, là nguyên một đám bắt đầu té xuống đất hết. Té đến nỗi mà anh con của bác bảy của bạn á, anh gãy cái tay luôn. Trời ơi anh khóc quá trời khóc. Sau đó người lớn nghe tiếng khóc sầm mới chạy ra, rồi bắt đầu mới gỡ mấy cái vạt áo ra, rồi là mới đưa anh này đi băng bột. Xong rồi cái bạn mới về, bạn mới kể lại cho nội nghe, là bạn nói rằng đó là thấy mấy người đàn ông ngồi trên mộ vậy đó, rồi hả ngồi sau cái quay lại không thấy nữa. Rồi sau đó là hả một anh trong nhóm mới té, cho nên nó là nguyên băng mới té như vậy, rồi mới đè anh này gãy cái tay. Thì khi mà bà nội của bạn nghe xong, bà nội mới la, bà nội nói hả ta nói rồi mà tụi bay không nghe đâu, tụi bay chơi giỡn cái giờ 5-6 giờ chiều như vậy á mà chơi gần ngay chỗ mấy cái nấm mộ á thì hả chắc là hả tụi bay sùm ồn ào quá, cho nên ông nội bác hai với bác tám quở tụi bay đó, phạt tụi bay đó. Thì lúc đó đó ha, bà nội cũng qua hôm sau mua đồ về để mà làm mâm cơm đem ra cúng các bạn. Thì từ đó về sau á là cả đám không bao giờ dám ra phía sau đó để mà chơi lúc chạng vạng nữa. Thì đây là câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai cũng xảy ra vào cái năm đó luôn, là năm bạn 7 tuổi. Thì bạn kể rằng từ sau khi mà ba mẹ của bạn sanh người em của bạn á, thì bạn đã qua bạn ngủ với lại bà nội của bạn từ nhỏ luôn rồi. Rồi cái hôm đó đó là bác bảy của bạn đi công chuyện về nhà vợ của bác ấy, cho nên bác bảy mới gửi anh Nghĩa, con của bác bảy á, qua cho bà ngoại, bà nội của bạn giữ giùm. Thì tối hôm đó trước khi đi ngủ á, bà nội đã kêu hai anh em á, là đi ra ngoài để mà đi tiểu đi, rồi xong rồi vô ngủ luôn. Thì hai anh em cũng ra đi vệ sinh rồi bắt đầu leo lên giường của nội ngủ. Thì các bạn tưởng tượng thí dụ như nhà của nội bạn á là ở phía trước, còn nhà của ba mẹ bạn á, thì ở phía sau nha, giống như là chỉ cách nhau một khoảng sân nhỏ thôi. Thì bạn kể rằng á là khi mà đi vệ sinh xong rồi hai anh em mới vô ngủ, bà nội cũng ngủ, nhưng mà tới tầm khoảng chừng 11 giờ đêm tự nhiên hai anh em đều nghe nha tiếng của bà nội bạn kêu dậy hai đứa, dậy dậy. Cái hai anh em mới mở mắt ra thấy bà nội đang kêu, bà nội kêu rằng á là đi đi ra ngoài đi vệ sinh nè. Bà nội hả mắc vệ sinh quá, hai đứa dậy đi ra ngoài đi vệ sinh với nội. Các bạn thấy ngộ không, trong khi đầu hôm trước khi ngủ nội đã kêu đi vệ sinh rồi, nhưng mà bây giờ á hai anh em đều thấy nha. Anh Nghĩa năm đó chắc cỡ 9-10 tuổi vậy rồi, bạn thì 7 tuổi. Hai anh em đều thấy bà nội kêu hai đứa dậy để mà đi ra ngoài đi vệ sinh. Thì hai đứa đang xơi ke, Nhưng mà nghe bà nội kêu cho nên đó là cũng ngồi dậy, cái hai anh em đi ra ngoài phía sau á. Cái bà nội kêu ngồi xuống đây đi đi. Bà nội đi vô trong cái hốc kia bà nội đi. Cái lúc đó hai anh em cũng ngồi xuống kéo quần ra ngồi đi. Còn bà nội á, thì đi vô cái góc bên kia đi. Thì trong cái lúc mà hai anh em đi, cái tự nhiên á, vô tình bạn mới nhìn về phía cái vách nhà của mẹ bạn. Bạn thấy có một người á, mà cái người này ta nói nó trắng nhách từ trên xuống dưới, mặc đồ trắng mà cái tóc của người này cũng trắng luôn. Thì bạn mới dòm cái người đó, bạn thấy sao người đó ngộ quá, tóc cũng trắng mà bình thường tóc mình đen mà sao trắng được, sao người đó ngộ dữ vậy trời. Bạn cố gắng nhìn kỹ hơn mà không biết đó là ai, cho nên bạn mới quay qua bạn nói với anh Nghĩa. Bạn kêu rằng anh nhìn kìa, anh thấy người đó không? Cái anh Nghĩa mới nhìn theo cái hướng tay chỉ của bạn thì anh Nghĩa cũng thấy. Anh Nghĩa mới nói với bạn rằng ủa sao ai ghê vậy, gì lạ vậy, gì mà hả mình mẩy trắng tươi trắng nhách rồi đầu tóc cũng trắng nhách, ủa ai vậy trời, ai gì mà thấy ghê vậy. Cái bạn nói em có biết ai đâu, tự nhiên em nhìn em thấy à, mà cái người đó đang ngồi dựa vô trong cái vách nhà của mẹ ba bạn nha. Thì lúc đó đó anh Nghĩa mới nói rằng lấy đá chọi nó. Xong cái hai anh em á, là mới hả là ở dưới đất thì có mấy cái miếng đá nhỏ nhỏ đó, hai anh em mới cúi xuống mới lấy đá chọi vô cái người đó. Thì khi mà hai anh em chọi vô người đó xong, cái người này biến mất tiêu. Các bạn chọi mấy lần người này mới biến mất. Thì lúc này á, hai đứa cũng hơi sợ nhưng mà đâu có biết ma quỷ là gì. Cái hai đứa hơi sợ, cái anh Nghĩa mới kêu rằng á, là thôi thôi đi kêu bà nội về ngủ. Tại vì nãy giờ không thấy bà nội đi vô, bà nội đi ra cái hướng kia để đi tiểu mà không thấy bà nội đi vô. Thì lúc này hai anh em mới đi lại đằng cái hướng mà mới nãy bà nội đi tới để mà tiểu đó. Đi vô dòm kiếm không thấy nội đâu hết trơn. Nó ủa kỳ vậy, nội đâu mất tiêu rồi. Xong cái hai đứa chạy vô trong nhà để coi nội vô nhà chưa. Mà khi chạy vô nhà thì nhìn lên cái giường trống trơn à, không thấy bà nội nằm trên giường. Cái hai anh em nói ủa kỳ vậy, bà nội đâu rồi ta, không lẽ bà nội đi cầu. Mà hồi xưa nhà vách lá mà các bạn, nhà nội bạn là không có nhà cầu, tiểu là tiểu bên mấy cái bờ vậy đó. Rồi hả thí dụ như đi cầu phải đi qua cầu Cá Tra nhà của người ta. Thì lúc này hai anh em không thấy bà nội đâu, cứ nghĩ là bà nội đi qua bên cầu Cá Tra để mà của nhà người ta để đi cầu. Rồi cái hai đứa mới nói ra, để chạy ra kêu bà nội, chạy ra kêu bà nội. Xong cái hai anh em lại chạy ra ngoài chỗ cầu Cá Tra dòm kêu kiếm không thấy nội đâu. Thì lúc này hai đứa nói ủa sao kỳ, nội đi đâu mất tiêu rồi. Cái anh Nghĩa kêu rằng là thôi thôi vậy đi về, hai đứa leo lên giường nằm đi chút xíu nữa bà nội về. Xong cái hai anh em mới quanh về nhà thì thấy bà nội của bạn đang nằm ngủ trên giường á. Ủa kỳ vậy, trong khi mới nãy rõ ràng hai anh em là hả bị bà nội kêu dậy. Rồi xong cái chạy vô kiếm bà nội thì bà nội không có đó. Rồi bây giờ vô thì thấy bà nội đang ngủ. Mà các bạn nghĩ đi, thí dụ như nếu là người lớn kêu cháu mình dậy xong được phải đợi đưa cháu mình vô, chứ đằng này tự nhiên sao vô ngủ trước được. Mà bây giờ hai đứa nhìn thấy bà nội của bạn đang nằm trên giường. Xong sau đó hai đứa lại leo lên nằm chút xíu cái ngủ luôn. Cho tới sáng hôm sau cái kể lại cho nội nghe, hỏi nội rằng là hồi hôm con tụi con đang ngủ nội có kêu dậy không, thì nội nói không có kêu. Là không phải nội kêu cái lúc 11 giờ đêm nha, mà nội nói không có kêu. Rồi cái hai đứa mới kể là cái chuyện mà hai đứa nhìn thấy một người mà ngồi bên vách nhà của mẹ, người đó trắng nhách vậy đó. Rồi cũng kể cho mẹ nghe, cái mẹ nói rằng chắc là bà ngoại về thăm. Mẹ nói vậy đó, thôi đừng sợ, chắc bà ngoại về thăm thôi. Bà ngoại mất là trước khi bạn ra đời nữa, chắc là ngoại nhớ cháu về thăm thôi chứ không có gì đâu. Rồi sau đó là bà nội với mẹ của bạn cũng làm mâm cơm cúng xong rồi cũng không có chuyện gì xảy ra nữa. Thì đây là câu chuyện thứ hai. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Bạn kể rằng năm đó bạn cũng cỡ 15-16 tuổi rồi, thì do là nhà nghèo cho nên đó là bạn hả không có đi học thêm lên nữa. Bạn mới học tới 9 tuổi bạn mới đi học. Mà hả tới năm mà bạn 14-15 tuổi là bạn học tới lớp 5, lớp 6 gì đó. Rồi cái bạn quyết định bạn nghỉ luôn. Trong khi đồng trang lứa là người ta đã học tới lớp 15-16 tuổi là người ta lên lớp 10 rồi đúng không? Thì bạn mới thấy vậy cái bạn quyết định bạn nghỉ luôn. Thì khi bạn nghỉ là bạn cũng đi làm. Xong rồi có đợt đó là bác Bảy của bạn đi làm ở Đồng Nai á. Mẹ của bạn mới kêu bác Bảy là thôi dẫn bạn đi lên Đồng Nai làm chung. Cái bác Bảy cũng dẫn đi lên làm chung. Thì cái chỗ mà thuê trọ của bác Bảy bạn á, là ở gần một cái nghĩa trang của người Công giáo nha. Thì bạn kể rằng á, là cũng bình thường thôi. Ở đây rồi nhiều khi đi chợ hay là đi chơi gì đó là cũng đi ngang qua cái nghĩa trang này. Nhưng mà chưa bao giờ thấy gì hết, cũng rất là bình thường. Xong rồi cái cuối năm đó bạn mới về quê ăn Tết. Ăn Tết xong cái bạn quyết định đó là sẽ kiếm việc ở gần nhà làm chứ không có lên Đồng Nai làm nữa. Cái bạn mới hả là xin vô làm trong một cái quán cà phê, bạn làm phục vụ. Nhưng mà do cái quán cà phê này á là nó ở xa nhà bạn, từ quán mà muốn về nhà bạn á là cũng cỡ 45 phút, cỡ 1 tiếng. Cho nên nó là ở quán cà phê thì có bao ăn ở, thành ra là bạn ở lại tại quán luôn. Thì bạn làm đây cũng thời gian cái tự nhiên bạn lăn ra bạn sốt các bạn. Bạn cứ sốt hoài, cái anh chị chủ quán cũng chở bạn đi bệnh viện để khám. Thì khi mà vô bệnh viện á là người ta nói rằng á là bạn chỉ bị cảm sốt thông thường thôi, người ta cũng cho uống thuốc. Nhưng mà uống thuốc không có đỡ, không có hết. Cứ hả là sốt, cứ nhức đầu, cứ khó chịu. Rồi hả anh chị chủ quán lại đưa bạn lên bệnh viện để khám. Thì khi mà khám thì bác sĩ nói rằng bạn bị viêm xoang. Rồi xong sau đó cũng cho uống thuốc. Mà uống thuốc không hết, cứ vậy hoài bạn cứ nằm mê man. Và nhiều lúc á bạn sốt, bạn mê man á, bạn kêu tên này tên kia, nói chung á là rất là kỳ luôn. Thì lúc đó đó là anh chị chủ quán thấy rằng sao mà bạn cứ bệnh hoài, rồi cũng đã đưa đi bệnh viện khám mấy lần rồi mà cứ vậy thật hoài, cho nên đó là anh chị chủ quán mới gọi cho ba mẹ của bạn, nói ba mẹ của bạn á là lên rước bạn về nhà để mà coi coi bạn bệnh sao, chứ bây giờ á là cứ như vậy hoài đâu được, rồi nằm quán người ta nữa. Cái ba mẹ của bạn mới lên rước bạn về. Thì cái lúc mà rước bạn về á là bạn vẫn bị sốt nha, mà cứ đi bệnh viện là người ta nói bạn bị cảm sốt thông thường hoặc là bị viêm xoang mà thôi. Thì cái lúc về nhà bạn nằm mấy ngày ở nhà, cứ chiều tối là bạn khóc. Mà năm đó bạn cũng cỡ 16 tuổi mà bạn khóc như nít vậy các bạn. Cứ khóc rồi nói chuyện như đứa nít vậy đó. Rồi cứ chỉ ra ngoài cửa sổ á, nói với mẹ rằng mẹ ơi mẹ, tụi nó lại rủ con đi chơi đông lắm. Tụi nó lại rủ con đi chơi đông lắm, con không đi đâu mẹ ơi, mà cứ vậy hoài. Liên tục mấy ngày trôi qua, cái ba mẹ của bạn mới hỏi người ta mới chỉ á, là đưa lên một cái chùa ở Ô Môn ở Cần Thơ á. Thì hôm đó ba mẹ của bạn mới đưa bạn đi. Thì khi mà đưa vô trong tới chùa thì chùa này người ta đi rất là đông các bạn, nhưng mà cái lúc đó là thầy chưa ra làm lễ á, cho nên nó là ba mẹ cũng đưa bạn đi lòng vòng trong chùa để mà thắp nhang. Rồi cho tới khi mà sư ra để mà giảng pháp á, giảng xong rồi mà trong biết bao nhiêu người luôn nha, tự nhiên sư mới ngoắc bạn. Bạn thì ngồi dưới, biết nhiêu Phật tử ngồi dưới, nhưng mà tự nhiên sư ngoắc bạn, kêu bạn, cái bạn cũng đứng dậy, bạn đi lên để mà nói chuyện với sư. Ba mẹ cũng đứng lên để mà đi lại chỗ sư ha. Cái sư á, mặc dầu nãy giờ mình vô mình chưa có gặp sư, mình chưa có nói về cái vấn đề gì hết, cũng chưa có nói cái chuyện mà bạn bệnh tật làm sao hết. Tự nhiên sư nói vậy nè, sư nói rằng á là Phật tử lại đây, à, bé này á là do đi lên trên Đồng Nai, đi làm trên Đồng Nai mà ở cái chỗ gần cái nghĩa trang á, nghĩa trang đạo Công giáo, mà sư nói rõ ràng vậy luôn mà mình chưa nói. Nghĩa trang đạo Công giáo thì chỗ đó là có dông con nít á, rồi nó theo về tới đây luôn nè, rồi nó hành cho bệnh, nó hành cho hả là sốt hoài đúng không, sư hỏi vậy đó. Mà trong khi nãy giờ mình có nói gì đâu, mà sư biết là mình đi lên trên Đồng Nai để mà mình đi làm, mà ở chỗ gần cái nghĩa trang luôn, y chang thiệt luôn, giống như sư đã biết trước rồi. Cái bạn cũng gật đầu nó dạ đúng rồi. Cái ba mẹ bạn cũng nói vô rằng không biết làm sao mà nó cứ bệnh hoài, bữa giờ không hết. Rồi á là cứ chiều là nó khóc như con nít vậy đó. Thì sư gật đầu, sư nói tại vì con nít theo nó mà. Nguyên một bầy là mười mấy gần 20 đứa theo nó. Mà theo từ ở trên Đồng Nai chỗ cái nghĩa trang đó đó, là theo nó thấy nó hợp cho nên theo. Theo về tới đây rồi á là theo lâu quá hành cho nó bệnh. Thì thôi bây giờ á là lấy ở trên bàn thờ Phật á, các bạn có mấy chai nước á, thì sư kêu là lấy mấy chai nước này nè đem về uống. Rồi sư vẽ, không biết là sư, tại vì bình thường á là sư trong chùa ít vẽ bùa lắm, nhưng mà sư này lại vẽ bùa nha các bạn. Sư vẽ bùa, sư đưa cho ba mẹ của bạn một sách luôn. Sư kêu rằng á là về hàng ngày á là đốt lên rồi pha với lại nước để mà cho bạn uống, và vẽ riêng cho bạn một lá bùa, kêu bạn rằng á là giữ trong người, cứ để trong người hoặc là để dưới gối để mà nằm ngủ. Thì sau đó là sư kêu về đi. Thì từ khi mà làm theo lời sư á là bạn bắt đầu dần dần hết bệnh, từ từ không còn bệnh nữa. rồi á là hả bạn cũng hả trở lại bình thường chứ không có mớ mà nói tùm lum, không có khóc mà nói tùm lum nữa các bạn. Thì đây là câu chuyện mà của bạn nữ ở Cần Thơ đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi sẽ kể những câu chuyện ngắn cũng không có gì đáng sợ nhiều các bạn ha, nhưng mà Thi kể chuyện á là do mọi người gửi về cho Thi, thành ra là có chuyện nào thì Thi sẽ kể chuyện đó chứ Thi không có lựa được. Thi không lựa là chuyện này ghê, chuyện này á hả là kinh dị nè Thi kể nè, còn những cái chuyện mà không ghê không kinh dị thì bỏ qua đâu được vậy các bạn. Cho nên đó là có nhiều khi khi mà Thi kể những câu chuyện dài mà một chuyện một tập á thì các bạn rất là khoái, rồi những cái chuyện ngắn ngắn á thì các bạn là không thích, các bạn bình luận các bạn nói rằng á là sao chị Thi kể chuyện ngắn quá hả, chị Thi kiếm hả một chuyện mà kể cho một tập đi nghe nó hay. Thì vậy đâu được đâu, tại vì rất là nhiều người gửi, rồi có chuyện này chuyện kia, có chuyện dài chuyện ngắn, rồi chuyện ghê hay là chuyện không ghê. Nhiều khi mình thấy không ghê nhưng mà đối với người khác người ta thấy ghê thì sao. Thành ra là Thi kể lại chuyện có thật chứ không phải là chuyện mà do Thi viết ra, cho nên nó là Thi không lựa được các bạn nha. Thành ra là hôm thì chuyện dày, hôm chuyện khác là một việc rất là bình thường, các bạn thông cảm cho Thi nha. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Các bạn ngủ ngon nha. Rồi những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.